bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc. Chương 3, ngày đầu tiên đi làm. Góc truyện audio.com. Ăn sáng xong Vivi chạy đi làm, nhưng vừa đến bãi đỗ xe lại không chọn được chiếc xe nào thật thích hợp. Ánh mắt cô sáng lên như đèn pha ô tô vậy. Vivi đi bộ ra ngoài cổng. Cô đi làm công việc thiết kế mà thôi, chắc không nên đi xe riêng à, cho nên cô quyết định bắt xe bus đi làm. Vivi đã từng đi xe bus một lần rồi, là khi bạn của cô đưa cô đi thử, rất thú vị nha. Ông bảo vệ thấy tiểu thư nhà mình đi bộ ra bên ngoài mà không đi xe liền lo lắng hỏi. Hôm nay sao tiểu thư không đi xe? Đi bộ làm gì? Hắc hắc, cháu tính đi xe bus nha. Vivi cười cười nói, sau đó chạy đi ra chỗ đậu xa. Đi hết khu nhà cao cấp của cô mới có một bãi đỗ xe bus thôi. Ai bảo khi cao cấp lấy đâu ra người đi xe bus như vậy đâu, cho nên Vivi phải mấy hơn nửa tiếng mới bắt được chuyến xe bus. Vivi thầm nghĩ ngày mai chắc phải nhờ bác tài xế chở đến chỗ đậu xa mới được. Thế là ngày mai sẽ xuất hiện một cảnh chiếc xe sang trong đứng bên cạnh chiếc xe bus, sau đó một cô gái giống như thiên thần bước sống rồi lên xe bus bất. Và đó là chuyện của ngày hôm sau. Bây giờ quay trở lại. Vivi rất may mắn vừa tới thì chuyến xe bus của cô cũng đến nơi. Từ nơi này đến công ty thiên thần chỉ mất hơn 15 phút đi xe bus, cho nên rất nhanh cô đã đứng trước cổng công ty rồi. Nhìn cái công ty bự tổ chẳng trước mặt, Vivi tâm lại nổi lên một trận vui sướng. Bạn bè của cô ai cũng đều đi làm như vậy nha. Thật là hào hứng quá đi. Vivi vừa mới bước vào công ty liền bị mọi người chú ý. Cũng đúng thôi, trông cô giống như đứa trẻ vậy, gặp thứ gì cũng tò mò, nhất là bộ dạng giống như thiên sứ của cô vậy, ai mà không chú ý cho nổi. Vivi lại gần chỗ chị Tiếp Tân, khuôn mặt ngây thơ nhìn chị ta hỏi. Chị ơi, cho em hỏi phòng thiết kế ở đâu ạ? Chị Tiếp Tân sững sờ nhìn Vivi, nghe thấy cô hỏi mới lấy lại tinh thần. Khuôn mặt hơi đỏ ửng lên chỉ về phía cầu thang. Em cứ đi lên lầu 13, nơi đó là phòng thiết kế đấy. Dạ cảm ơn chị. Vivi trước khi đi còn không quên cười thật tươi với chị Tiếp Tân rồi lon ton chạy vào thang máy, để lại một đám người còn sững sờ. Một phút, hai phút, ba phút, hoa thật đáng yêu, chị Tiếp Tân kích động hô lên. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía thang máy. Đúng vậy nha, nhưng mà cô ấy xuất hiện ở đây làm gì? NV1 nói, chắc là đi xin việc làm đi. NV2 nói, không đúng, nhìn cô ấy giống như một vị thiên kim tiểu thư nhà nào đó. NV3 nói, ôi tiểu thiên thần của tôi. NV4 nói. Thế là đại sảnh liên tiếp bàn luận về Vivi, mà đương sự hiện tại đang ở bên trong thang máy không biết gì. Cô nắm chặt hai bàn tay bỗng dưng cảm thấy rất hồi hộp nha. Bỗng nhiên đinh cửa thang máy mở ra. Vivi định đi ra nhưng nhìn thấy số trên biển báo đây mới chỉ là tầng 10 nha. Còn 3 tầng nữa cơ, cho nên cô lại tiếp tục đứng bên trong thang máy đợi người khác bước vào rồi nhấn nút đi tiếp. Bây giờ cô mới phát hiện đi cùng thang máy với cô có hai người a, người đứng trước có vẻ như là sếp của người đứng sau đi. Người đứng trước quả thật là một đại mỹ nam nha. Anh ta rất cao, chắc 1m8, đi cao hơn Vivi một cái đầu rưỡi lận đó. Cô phải ngước lên mới thấy được khuôn mặt của anh ta, mà anh ta dường như rất lạnh lùng, khí chất tỏa ra trên người anh ta rất khiến người khác sợ hãi. Na, mày rậm, đôi mắt phượng khẽ híp lại, mũi cao còn có bờ môi quyến rũ hút hồn người. Nói chung anh ta mọi thứ rất hoàn hảo, kể cả bộ Âu phục màu tím trên người anh ta cũng là số lượng có hạn. Nếu so sánh với lão anh nhà mình chỉ có hơn chứ không có kém a, còn người phía sau cũng là một đại mỹ nam nha. Chỉ khác ở chỗ anh ta đeo một chiếc kính cận màu trắng kết hợp với bộ com lên màu xanh hết sức lịch lãm. Hiện tại anh ta đang ôm một cuốn sổ đứng đằng sau liên tục thông báo cho người đứng đằng trước. Dường như phát hiện ánh mắt đánh giá của Vivi, người đàn ông đứng đằng trước lơ đãng quét mắt sang nhìn cô, khiến tâm nhỏ bé của cô bị dọa sợ vội vàng cúi đầu xuống đến cả thở cũng không dám. Người đàn ông thấy biểu hiện của cô khóe miệng hơi cong lên trong chớp mắt. Hắn cảm thấy cô không giống như những người phụ nữ khác. Hầu như ai gặp hắn cũng tỏ ra si mê nhìn hắn, nhưng lúc cô chuẩn bị cụp mắt xuống hắn đã kịp thấy ánh mắt của cô ban nãy rõ ràng chỉ có sự thường. thức còn có sự tán thưởng đúng là một cô gái đáng yêu. Người đứng đằng sau cũng phát hiện Vivi đang đứng cúi đầu vì sợ hãi miệng nhếch lên một nụ cười mê đảo chúng sinh nói. Ôi, tại sao ở đây lại xuất hiện một cô gái dễ thương thế nào? Vivi sững sờ mặt đỏ lên như trái cà chua. Mặc dù được mọi người khen như vậy rất nhiều nhưng lời nói của hắn vẫn khiến cô ngượng ngùng không biết làm thế nào. Không lẽ cô là nhân viên mới sao? Người đàn ông đeo kính lại xích gần cô hỏi. À, xin chào anh, em là nhân viên mới của phòng thiết kế. Vivi giật mình ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đeo kính. Khuôn mặt hơi hồng hào lại khiến độ đáng yêu của cô thêm một bậc. Cả hai đại nam nhân trước lẫn sau đều sững sờ trước khuôn mặt của Vivi lại khiến cô chả biết làm sao, đành ho nhẹ làm hai người trở lại bình thường. Bất quá người đứng trước vẫn không nói gì, nhưng nếu chú ý kỹ sẽ phát hiện miệng hắn hơi cong lên, mang tai lại có chút ửng đỏ khó phát hiện. Ao, em là người đáng yêu nhất mà tôi gặp, thật đáng yêu nha. Anh chàng mắt kính kích động nhảy lên. Lại thêm một bước tiến lại gần Vivi nói. Cảm ơn. Vivi âm thầm ảo não không thôi. Cũng đâu cần phải kích động như vậy đâu nha. Hi, anh là Lâm Tuấn, trợ lý của Tổng Giám đốc. Lâm Tuấn đưa tay ra trước mặt ý định bắt tay với Vivi nhưng đợi mãi mới thấy cô đưa tay ra bắt lại. Chào anh, em là Vivi. Thôi được rồi, người ta đã giới thiệu thì cô cũng phải giới thiệu thôi. Hơn nữa người ta còn lại là trợ lý của lão bản công ty nha, không thể đắc tội. Ai nha, tên cũng đẹp, người cũng đẹp. Lâm Tuấn chớp mắt đưa tình nhìn Vivi. Anh ta cảm thấy cô gái trước mặt rất đáng yêu nha, ít nhất trong mắt không có sự say mê đối với hắn và đại boss khiến hắn rất thích thú. À, đây là tổng giám đốc chúng ta. Bác Nghiêm. Lâm Tuấn đưa tay giới thiệu với Vivi. Thật ra cô cũng đoán được mấy phần về thân phận của anh cho nên cũng không có gì ngạc nhiên cho mấy. Khi người khác giới thiệu cũng lễ phép gật đầu. Chào Tổng Giám Đốc, Bác Nghiêm nghe cô gọi anh là Tổng Giám Đốc có chút không vui trong lòng. Vì cớ gì gọi cậu ta là anh mà đến hắn lại là Tổng Giám Đốc, xa cách như vậy. Mị, hắc hắc, anh N9 ghen này. Mong các bạn sẽ ủng hộ cho Mị thật nhiều, cúi đầu. Hết chương.